1501, cứu ra phàm đế. Khó làm thôi, còn không đến mức để Lăng Vân đau đầu, đơn giản nhất thô bạo phương pháp cũng là nhất quyền ok rơi phong ấn, nhưng là Lăng Vân lại không nghĩ làm như vậy, nếu như khiến người khác đi tới nơi này, phát hiện câu hồn cùng phàm đế không thấy, sẽ khiến một ít người suy đoán. Cho nên, Lăng Vân dự định thần không biết, quỷ không hay mang đi bọn họ, còn muốn làm biểu hiện giả dối. Làm cho tất cả mọi người đều coi là, câu hồn cùng phàm đế còn bị phong ấn, cứ như vậy phá quân đế thần phiền phức cũng ít đi không ít. Lăng Vân thông qua hắc động tiến vào phong ấn một khắc này, câu hồn đang tính tọa, mà phàm đế thì là tới tới lui lui không ngừng du tẩu, đứng ngồi cảm giác bất an. Người nào phàm đế đột nhiên giật mình, nhất thời cảnh giác nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện Lăng Vân, cái sau mang đến cho hắn một cảm giác cũng là rất nguy hiểm. Nơi này thế nhưng là phong ấn chỗ, liền hắn cũng không có cách nào, thế nhưng là Lăng Vân lại nhẹ nhõm tiến đến, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Phàm đế, đã lâu không gặp đây. Lăng Vân nhẹ nhẹ cười cười. Nghe vậy, phàm đế nhướng mày, cảnh giác không có chút nào buông lỏng, mà câu hồn nghe được Lăng Vân thanh âm cùng cố khí tức kia cũng là đột nhiên mở mắt ra. Nô vương Thánh An câu hồn lập tức hướng về Lăng Vân một gối quỳ xuống lạy, loại kia làm được là quân thần lễ, tay phải xoa ngực. Đứng lên đi, ngươi làm không tệ, không có cô phụ kỳ vọng của ta. Lăng Vân đối câu hồn biểu hiện còn thật hài lòng, dù sao phàm đế là hắn mang ra, tuy nhiên bị phong ấn, đó cũng là không thể làm gì, dù sao cũng là thượng cổ ma thần phá quân đế thần ra mặt. Không có phụ hy vọng, còn làm phiền phiền Ngô vương đến đây. Câu hồn ánh mắt đều trong khoảnh khắc đạm mạc rơi, việc này hắn nhưng là vỗ tim cam đoan, kết quả còn cần để Lăng Vân đi một chuyến, thật sự là mất mặt rồi. Ngô vương trước mắt xuất hiện nam nhân là cứu hắn người lão đại, xem ra giống cái kia trong trí nhớ người. Minh vương ngươi là Minh vương nào hải loại lên, phàm đế trừng lớn hai mắt, lập tức rời xa Lăng Vân. Ta là Lăng Vân thừa nhận, một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy phàm đế. Thế mà thật là, phàm đế nuốt nước miếng, giận dữ hét. Ngươi lại dám xuất hiện, bản đế cùng ngươi mưu cầu khác nhau, ác ma cấm điển là ta hủy đi, như thế nào không được tốt lắm. Lăng Vân nhún nhún vai, ác ma cấm điển hắn cũng rất căm hận được chứ. Ngươi là muốn tiến đến giết bản đế sao, vậy thì tới đi, ta không oán không hối. Phàm đế nhất bộ xem chết chợt như về ra vẻ. Lăng Vân cười ha ha, không, phát sinh rất nhiều sự tình, có thời gian lại nói cho ngươi đi, ta không là tới giết ngươi, mà chính là bị người nhờ vả, tới cứu ngươi. Cứu phàm đế nhất mặt khó có thể tin, Minh vương lại là tới cứu hắn, thật không thể tin được. Nhìn vẻ mặt ngộng bức phàm đế, Lăng Vân lần nữa nói, hồi đến thần giới ngươi sẽ biết, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, khác nhắc lại. Phàm đế nhướng mày, tựa hồ không thể tin được danh tiếng hôi thối Lăng Vân, tâm lý không ngừng suy đoán cái sau dụng ý phàm đế hắn là Ngô vương, không muốn hoài nghi, lời hắn nói, ngươi không tin cũng muốn tin. Câu hồn no y cái này phàm đế nói không giận đều là giả. Hừ, bản đế coi như chết ở chỗ này cũng sẽ không cùng các ngươi đi. Phàm đế thần sắc cứng lại, bắt đầu nhiều nghi, căn bản cũng không tin Lăng Vân. Lăng Vân cười nói, ngươi còn thật có thú, ta xác thực là tới giết ngươi, bất quá không phải lúc này, phu nhân ngươi trước khi chết muốn nhìn ngươi một lần cuối cùng, đây là nàng di ngôn, ta thành toàn, cho nên ta tới. Nghe vậy, phàm đế phất tay nhất quyền thẳng hướng Lăng Vân, phẫn nộ quát, bản đế giết ngươi, vì nàng báo thủ. Phàm đế giận đỏ hai mắt, quả đấm của hắn bị Lăng Vân một tay tiếp được, không tốn sức chút nào. Câu hồn nói, làm càn ha ha ha. Lăng Vân cười to, bên người xuất hiện hai đoàn bóng người, chậm rãi hình thành hai cái người quen, cái kia chính là câu hồn cùng phàm đế. Phàm đế trợn mắt hốc mồm lên, hắn càng ngày càng bất an, trong lòng kết luận Lăng Vân đang làm cái gì thương thiên hại lý đại sự. Lăng Vân trực tiếp cưỡng ép mang đi phàm đế, câu hồn theo sát phía sau, mà cái kia hai cái giống nhau như lúc câu hồn cùng phàm đế thì là cùng bình thường một dạng ngốc tại đó. Hắc động một bên khác, cũng là thần giới Lưu Tiên Cung, Lăng Vân trực tiếp đem phàm đế đá ra đi, mở miệng nói, thật tốt trợ giúp thần giới. Nói xong câu đó, phàm đế là gương mặt một bức, thấy rõ trước mắt quen thuộc chẳng sở, hắn còn tưởng rằng là một giấc mộng dài. Ngươi là người nào trước mắt đống nhiên xuất hiện nam tử, khiến phụ cận tu luyện Lưu Tiên Cung nữ đệ tử hoảng hốt lo sợ. Nói thật, phàm đế dáng dấp không tệ, nơi này chính là thần giới Lưu Tiên Cung. Phàm đế càng ngày càng kinh hỉ, đều thấy được Lưu Tiên Cung phục trang, còn là giống nhau quen thuộc. Lớn mật cung đồ, thế mà tự tiện lén xông vào Lưu Tiên Cung, tội ác tày trời. Một đạo giọng của nữ nhân bỗng nhiên vang lên, người đến chân đạp hư không, cơ hồ là đồng thời liền đến phàm đế cách đó không xa, còn người phát ra lành ý là ai. Phàm đế đồng dạng như mày, khi thế phóng lên tận trời, đối với hắn có sắc ý, hắn cũng không có ý định thúc thủ chịu trói. Lưu Tiên Cung, Thiên Diệp không biết. Thiên Ảnh Thông Thiên Trường Ấn. Đại Bi Tấm Ấn. Thiên Diệp cùng phàm đế nhất trưởng quyết đấu, hai người tạm thời chia 5 năm. Thánh nữ Thượng Quan Tú chạy tới về sau, hét lớn một tiếng, sư phụ, đồ nhi chúc ngươi một chút sức lực. nói liền muốn đối không rõ lai lịch phàm đế xuất thủ. Đừng đánh bầu trời bay tới một đạo lưu quang, chính là phàm đế kết tóc thế tử Mai Di Tuyết. Mai ngươi nhìn đến Mai Di bóng người, phàm đế quả thực trợn mắt hốc mồm lên. Phu quân Mai Di hai mắt tầm ướt, kinh ngạc đến ngây người ngốc nhìn qua phàm đế. Nàng biết giờ phút này không phải là mộng, bởi vì vừa mới Lăng Vân thần thức nói cho nàng, hắn không phụ kỳ vọng, đem phu quân của nàng mang về. Mọi người trợn mắt hốc mồm nghe xong nàng người giải thích, về sau phàm đế rốt cuộc hiểu rõ hết thảy, nguyên lai hắn rơi xuống ma thần hải trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lăng Vân để câu hồn về Vũ Hồn Đại Lục chờ lệnh, về sau liền trở lại lên 3 ngày. Tiểu gia hỏa chờ không kiên nhẫn, thở phì phò đông chạy tây chạy xấu ba ba muội muội, ngươi giúp ta đem gió. Ừm a, ấn a, ngươi muốn làm gì? Nhìn lấy bối bối chỗ nở ơ hoàng vị đằng sau, tiểu gia hỏa vẻ mặt nghi hoặc, ngơ ngác tại chỗ gãi gãi đầu. Ta phát hiện đây chính là bà bối. Bối bối chỉ trong lòng bàn tay nắm lấy dược vương đỉnh. Tiểu gia hỏa khoe miệng giật một cái, khẳng định đúng vậy a, không phải bảo bối sẽ tự mình động còn có mắt đây, không phải nói vô ích ra. Bối bối xấu hổ, sau đó ngồi dưới đất, bắt đầu xuất ra bách khoa toàn thư, cái sau vừa ra tới liền để dược vương đỉnh giật mình. Bách khoa toàn thư nói, hai vị tiểu công chúa, lại có nghi nan tạp chứng gì khụ khụ, ngươi cho ta nghiêm túc một chút. Bối bối khí thẳng trừng mắt. A, ngươi nói. Bách khoa toàn thư thư linh là sợ bối bối, lập tức nhận sợ. Nó có phải hay không kia là cái gì thượng cổ cái gì thần khí cái gì đỉnh tới bối bối hỏi. Ngoạ tàu bách khoa toàn thư hai mắt trừng thật to, vẻ mặt này đã bán rẻ nó, tuy nhiên dược vương đỉnh không ngừng cho nó nháy mắt.